ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 711, Giai Thần Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thực sự, thực đan thanh sinh lấy ra cái kia ba điểm rượu ngon phương pháp phối chế. Giả Vị Minh cũng không làm sao lưu ý, vẫn là câu nói kia. Hắn tuy rằng có thể ở trong game ủ rượu ra hoàn mỹ cấp bậc rượu ngon, nhưng bản thân nhưng là một cái đối với rượu không cảm người. Có điều đan thanh sinh lời nói, nhưng là cho Giả Vị Minh cảnh tỉnh, để hắn từ một cái trong ngõ cụt đi ra. Ở Ân Bất Khuy giảng giải nguyên cố sự bên trong, đánh cực phương thức xác thực là hướng Vấn Thiên cùng Lệnh Hồ Sung một phương diện lấy ra đồ vật đến thành tựu tiền đặt cược. Giang Nam Tư Hữu thua cũng không có gì thuyết pháp, mà từ cả bài nội dung vở kịch đến xem, tựa hồ cũng không có chuyện gì cái gì tật xấu. Nhưng trên thực tế, như vậy đánh cực chiến cũng không công bằng. Dựa vào cái gì ta thua liền muốn lấy ra bảo vật đến cho ngươi? Ngươi thua rồi chính là bạch chơi. Nháo đây, mà thu nguyên nội dung vở kịch ảnh hưởng. Giả Vị Minh từ vừa bắt đầu liền đem mục tiêu vững vàng khóa chặt ở Nhậm Ngã Hành trên người. Đăm chiêu suy nghĩ cũng đều là làm sao thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đánh bại Nhậm Ngã Hành. Thu được Độc Cô Cửu Kiếm kiếm phổ sự tình. Lại cũng tại đây cái cũng không tính là rất then chốt sự tình trên rơi vào nhận thức chướng. Suýt nữa bỏ qua một cái đem lợi ích sử dụng tốt nhất cơ hội. Cũng còn tốt. Hệ thống ở một số thời khắc vẫn là rất công bằng. Ở đặc thù thiên đạo vận hành pháp tắc bên dưới. Nên là đồ vật của ngươi. Chắc chắn sẽ không cố ý đem mau đi. Lúc này mới không đến nỗi để hắn đợi được vật đổi sao rời. Nghĩ thông suốt các loại then chốt sau khi. Đau lòng đến không thể thở nổi. Đang khi nói chuyện, đan thanh sinh đã lấy ra hắn đến boss thuộc tính. Đan thanh sinh võ lâm ẩn sĩ. Giang Nam Tư Hữu chi chưa đẳng cấp. 80 khí huyết. 350.000. 350.000 nội lực. 180.000. 180.000. Giả Vị Minh thấy thế cười ha ha. Tiện tay một chiêu. Hồi lâu không dùng kim quang kiếm đã xuất hiện ở hắn đến trong lòng bàn tay. Hắn bây giờ. Đối phó một cái level 80 boss. Vẫn đúng là không cần cần phải vận dụng tàn dương lịch huyết kiếm không thể. Chiến đấu bắt đầu. Chiến đấu kết thúc. Trên thực tế. Không riêng là tàn dương lịch huyết kiếm. Thậm chí liền ngay cả những người ám chiêu cũng không dùng tới. Giả Vị Minh chỉ là dựa vào một tay. Nhất khí hóa tam thanh, toàn chân kiếm pháp liền ung dung thông qua chính diện nghiền ép tư thế. Đem đan thanh sinh triệt để đánh bại. Keng, người thành công đánh bại Giang Nam Tư Hữu chi chưa đan thanh sinh. Thu được kinh nghiệm 80 vạn điểm, tu vi 8 vạn điểm. Thu được rươi hoa lê phương pháp phối chế X1. Thu được nữ nhi hồng phương pháp phối chế X1. Thu được rượu bồ đào phương pháp phối chế X1. Quyết định đan thanh sinh sau khi. Ngốc bút ông lập tức liền nhảy ra ngoài. Cấp bậc của hắn cao hơn đan thanh sinh ra 5 cấp. Đạt đến level 85 trình độ. Có điều trình độ như thế này đối thủ. Đối với Giả Vị Minh tới nói đồng dạng không có bất kỳ khiêu chiến độ khó. Vẫn là nguyên lai phương pháp phối chế. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Một bộ toàn chân kiếm pháp ung dung quyết định chiến đấu. Thu được kinh nghiệm 85 vạn điểm. Tu vi 85.000 điểm. Không thể không nói. Cái này khiêu chiến trong nhiệm vụ boss cường độ cùng thu hoạch xác thực không được chính so với. Cũng khó trách cũng không có người khiêu chiến bọn họ. Duy nhất được cho là giải khuyến khích. Có thể chính là ngốc bút ông lấy ra tiền đặt cược. Giai Thần Cương. Bảo khí. Lợi dụng kim loại hiếm chế tạo thành bút lông. Không chỉ có thể dùng với viết. Càng là một cái uy lực kinh người binh khí. Công kích. 650. Nội lực tăng cường. 60. Kỳ môn võ học đẳng cấp. 1. Thư pháp đẳng cấp, 1, nhìn thấy này chi bút, huyền tiểu bút nhất thời chính là hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ thiếu chút nữa tại chỗ chảy ra ngụm nước đến rồi. Phải biết, bởi vì thiếu hụt một cái đẳng cấp đủ cao phán quan bút. Cái tên này mãi đến tận hiện tại còn vẫn luôn là lấy kiếm viết thay. Đến triển khai hắn bộ kia đắc ý ỷ thiên đồ long công đây. Giả vị minh từ ngốc bút ông trong tay tiếp nhận bút lông sau khi. Không chút do dự trực tiếp đem vứt cho Huyền Tiểu Bút. Trong miệng nói rằng, nó là ngươi. Huyền Tiểu Bút đem tiếp nhận sau khi. Một bên yêu thích không buông tay xoa xoa đặt bút viết thân. Trong miệng nhưng là có chút nhăn nhó nói rằng. Chuyện này làm sao không ngại ngùng đây. Giả vị minh khẽ mỉm cười. Đừng bà mụ mụ được rồi. Nó vốn là hẳn là ngươi. Một cái bảo khí. Nói tặng người sẽ đưa người. Giả vị minh khí độ như thế. Nhất thời để Huyền Tiểu Bút cùng một bên toàn bộ hành trình ăn dưa tha hài nhất đao chảm cảm thấy kính phục. Chỉ có đao muội biết. Chuyện này căn bản là không phải giả vị minh hào phóng. Mà là tất cả vốn nên như vậy. Trên thực tế. Lần này Mai Trang hành trình số 1 thu hoạch người tự nhiên trừ giả vị minh ra không còn có thể là ai khác. Đao muội cùng tha hài nhất đao chảm cũng có thể ngồi hưởng công lao. Sau đó dựa vào này bút công lao. Từ từng người môn phái giành lượng lớn chỗ tốt. Chỉ có Huyền Tiểu Bút cùng Thắng Thiên con rể. Thuần túy chính là đến giúp đỡ. Không chỉ muốn tự mang lương khô thành tựu tiền đặt cược. Thậm chí toàn bộ nhiệm vụ bản thân đối với bọn họ tới nói. Vẫn không có bất kỳ chỗ tốt nào có thể nói. Thắng Thiên con rể bên kia còn nói được. Ca ca chăm sóc muội muội thiên kinh địa nghĩa. Ai bảo hắn là đao muội thân ca ca đây. Mà Huyền Tiểu Bút, thuần túy là xem ở giả vị minh trên mặt. Mới đến giúp đỡ. Nếu như giả vị minh không đem này chi bút lấy ra. Nhân tình này hắn liền muốn tiếp tục nợ. Bây giờ có thể dùng một con phán quan bút. Đến trả trên nhân tình này trái. Giả vị minh tuyệt đối là huyết chám không thiệt thòi. Dù sao, bảo khí tuy rằng đáng giá. Nhưng bảo khí cấp phán quan bút nhưng cũng không làm sao đáng giá. Nói cho cùng, vẫn là nhu cầu lượng vấn đề. Bất quá đối với Huyền Tiểu Bút tới nói. Hắn nhưng sẽ không lưu ý đồ chơi này còn đang trong phòng đấu giá có thể bán trên bao nhiêu tiền. Bởi vì này thuộc tính căn bản chính là vì hắn Donnie đóng giày. Đồ chơi này tuy rằng không đáng giá, nhưng cũng đồng dạng là ngươi có tiền cũng không mua được đồ vật. Dùng để trao đổi hắn tấm kia đã sớm chưa dùng tới bảng chữ mẫu. Huyền Tiểu Bút thấy thế nào đều là kiếm lời. Hai người theo như nhu cầu mỗi bên, xem như là đều đại hoan hỉ, chính là vạn sự khởi đầu nan, đang quyết định đan thanh sinh cùng ngốc bút ông, đồng thời triệt để điếu đủ hai người kia khẩu vị sau khi, vì có thể đem vừa lòng bảo vật chiếm làm của riêng. Hai người lập tức xung phong nhận việc chủ động hỗ trợ, mang theo giả vị minh mọi người tìm tới cái thứ ba người bị hại. Cũng chính là Giang Nam Tư Hữu thứ hai Hắc Bạch Từ. Chính là Bảo Kiếm Phong từ Ma Lệ ra. Hương thơm của hoa mai từ lạnh lẽo đến. Thành tựu Mai Trang chủ người Giang Nam Tư Hữu. Làm việc phong cách cũng từ đầu tới đuôi đều truyền vào người hoa mai đặc thù. Dùng đơn giản hai chữ đến khái quát chính là. Thật là thơm. Thật giống như ngốc bút ông vừa bắt đầu vẫn là khinh bỉ đan thanh sinh bởi vì mê rượu mà đánh bạc một đời anh danh không đáng. Trong nháy mắt chính mình liền tự mình ra trận. Hắc Bạch Tử vừa bắt đầu nghe nói việc này. Cũng là dường như ngốc bút ông bình thường thẳng thắn cương nghị. Có điều làm Thắng Thiên con rể hướng về hắn nhấc lên kỳ thánh lâm tâm thành đại chiến đông doanh đệ nhất cờ vây cao thủ hỗn thế kỳ hùng trưởng. Cùng thần ma bảy cục, cùng với cao ly dịch kiếm cung, dịch kiếm đại sư bị đệ nhất thiên hạ mỹ nữ giết đến con rơi chịu thua chờ một ít ván cờ sau khi. Liền trực tiếp rơi vào thật là thơm định luật bên trong. Lại sau khi, càng là ở Thắng Thiên con rể xếp đặt mấy chục tự sau khi. Triệt để rơi vào tinh diệu tuyệt luân trong ván cờ, cũng không còn cách nào tự kiềm chế. Mắt thấy Thắng Thiên con rể bên này còn cần một ít thời gian. mới có thể đem câu cá hiệu quả phát huy đến mức tận cùng. Giả Vị Minh trực tiếp lấy ra trước liền chuẩn bị kỹ càng Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc phổ. Đem giao cho Đan Thanh Sinh nói. Tứ trang chủ, trên thực tế ta ngày hôm nay vì là cầu một bài. Chuẩn bị đến nhưng là cực kỳ đầy đủ đây. Này bản khúc phổ tên là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tuy là đương đại người sáng chế. Nhưng thật là lấy Quảng Lang Tán vì là bản gốc xưa cũ thành mới tác phẩm xuất sắc. Nghĩ đến nhất định có thể để cho đại trang chủ thỏa mãn. Ngốc bút ông lúc này nhưng là có chút chần chờ nói rằng. Mọi người đều biết, Quảng Lang Tán đã sớm thất truyền nhiều năm. Giả huynh đệ lời này thì lại làm sao lấy tin với người. Giả Vị Minh nghe vậy vô cùng tự tin cười nói. Huyền Tiểu bút tự cũng đồng dạng không phải cái gì danh gia bút tích thực. Tam trang chủ không cũng đồng dạng hứng thú 10 phần sao. Cho tới này khúc phổ giá trị làm sao. Ngươi cầm cho đại trang chủ xem thử một chút. Chẳng phải sẽ biết cách chương.